Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn gia rác xác. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mưa làm ướt lá cây, hòa lẫn một ít màu đỏ của máu. Từ các gân lá rơi xuống đất, những giọt nước đập xuống đất vỡ tan. Thân thể vỡ vụn của chúng tản ra thành vô số hạt nước, cũng bị vỡ tan là chút máu đỏ trong giọt nước. Lão tướng nửa cúi trên lưng ngựa, áo giáp tả tơi, tà áo bị xé rách, rải rác trên vai, tóc bạc lơ thơ rối tung, thanh kiếm dài trong tay nghiêng xuống bên cạnh, lưỡi kiếm bị sứt mẻ, con ngựa dưới người hắn cũng đã không còn đứng vững, lớp lông ngắn mượt mà thường ngày bị nhuốm máu bẩn, chỉ còn lại vài trăm kỵ binh vẫn theo sau ông, nhiều người đã gãy chiến thương. Những kỵ binh dũng mãnh ngày xưa không còn chút phong thái nào của thời hoàng kim. Sau vài trăm kỵ binh là tàn binh quân triều, khoảng mấy vạn người, trận mưa bất ngờ dập tắt lửa, giúp mấy vạn người này sống sót. Trời đã sáng, sau một đêm giao chiến, cổng trại đen thui và đổ nát đã chồng chất vô số xác chết. Có cả quân Tần và quân triều, Lý Mục thở dốc, thỉnh thoảng ho khan. Ông ngước mắt nhìn, quân Tần đông nghịt vẫn chặn trước cổng trại. Không thể phá vây, quân Triệu sẽ bị bỏ lại hết ở đây. Nếu trận này thua, nước Triệu chỉ còn 10 vạn quân ở Hàm Đan. Thật sự là hết rồi. Khụ khụ, nước Triệu, Lý Mục ho khan, tầm nhìn mờ dần, nhìn vị tướng áo trắng trước quân Tần. Nước Triệu không thể để lão phu chôn vùi. Bàn tay già nua run rẩy. Mấy vạn quân Triệu sau lưng phải phá vây, nhân lúc quân Tần chưa kịp triển khai hết lực lượng, trở về Hàm Đan, còn có một tia hy vọng, sẽ phá vây ra được. Ông nâng thanh kiếm dài lên, lưỡi kiếm sứt mẻ đối diện với kẻ mặc áo tang, dù là lão phu cũng phải giữ trọn lòng chung với vua. Quân Bắc, vài trăm kỵ binh nhìn thấy dáng vẻ của tướng quân, theo ông nhiều năm. Tự nhiên hiểu ý định của ông, thúc ngựa nâng thương, người ngựa đồng thanh, theo ta, phá vòng vây quân Tần. Rõ, tiếng hí của ngựa vang lên khiến màng tai người khác rung động. Tốc độ của chiến mã tăng lên tối đa, đạp qua xác chết và vũng máu trên đất. Dù đã cạn kiệt sức lực nhưng lần xung phong này lại mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đó. Mấy vạn tàn binh nước Triệu ngơ ngác đứng sau không theo kịp, chỉ mơ hồ nhìn đội kỵ binh vài trăm người mang khí thế hùng dũng xông về phía hàng vạn quân Tần như có thứ gì đang bốc cháy trong họ. Trước quân Tần chính là ngàn quân hãm trận, cùng tướng hãm trận Cố Nam nhìn lão tướng đang xông tới, đội kỵ binh hùng dũng như cầu vồng. Cố thủ, cô chỉ nói nhẹ hai chữ. Đội quân hãm trận sau lưng hạ khiên lớn xuống đất, phát ra tiếng đập trầm đục. Đáp lại lời cô thúc ngựa hắc ca. Hắc ca xông lên, đội quân hãm trận sau lưng cũng xông tới. Lý Mục cầm kiếm dài chỉ vào Cố Nam, cười lớn, hai người va vào nhau. Thương bạc giơ lên, đâm vào thanh kiếm dài tả tơi đang tới. Thanh kiếm phát ra tiếng rên rỉ rồi gãy đôi. Xoay tròn rơi xuống bên cạnh, còn ngọn thương thì không có gì cản trở, nhẹ nhàng xuyên qua ngực lão tướng, nâng người hắn bay lên. Con ngựa không chủ chạy vài bước, dường như cũng không còn sức lực, kêu một tiếng ai oán, ngã xuống đất, máu tươi chảy ra từ miệng. Có lẽ lần xung phong vừa rồi đã dốc hết sức lực của nó. Đội kỵ binh vài trăm người đồng thanh hét lớn. Không hề vì tướng lĩnh bị giết mà chùn bước, càng điên cuồng xông về phía đội quân hãm trận. Đội kỵ binh vài trăm người, ánh thép lạnh lùng như gió bắc rít qua, người ngựa không hề do dự như đặt cả mạng sống vào lần xung phong này. Họ là kỵ binh sói Bắc Biên, khi sống tung hoành biên cương, khi chết cũng sẽ trong trận xung phong này. Vài trăm người đâm vào ngàn quân hãm trận, gươm đao chém vào họ. Họ không màng, chỉ lo tiến về phía trước, chặt chẽ giữ lấy ngọn thương, thúc giục chiến mã như một thanh kiếm sắc, đâm vào quân Tần, đến khi người cuối cùng toàn thân nhuốm máu, ngã xuống cùng chiến mã, cuối cùng thở ra máu, cười khan, hét lên một tiếng dài. Có lẽ đó là tiếng hét cuối cùng của kỵ binh sói Bắc Biên. Cùng lúc đó, quân Tần bị xé ra một lỗ hổng, rối loạn hàng ngũ, thân Lý Mục treo trên ngọn thương của Cố Nam, máu tươi từ ngực hắn trào ra, chảy theo cán thương, nhỏ xuống đất, khụ, hắn ho ra một ngụm máu, ngước đầu cười nhìn kẻ đeo mặt nạ hung dữ trước mắt. Tướng quân hãm trận, Cố Nam nhìn hắn không nói, máu nóng chảy theo ngọn thương nóng bỏng rơi vào tay cô. Đã nghe danh từ lâu, được đấu với ngươi cũng đáng, bản tướng thua rồi, hắn nhẹ nhàng nói như buông bỏ gì đó, thở dốc nhìn Cố Nam, nhưng nước Triệu sẽ không thua, đây là thời loạn thế, ngươi cũng không thoát được. Vừa nói, tay hắn run rẩy nâng lên nắm lấy ngọn thương của Cố Nam. Ngửa mặt, mắt mở to, hét lớn lên trời, toàn quân, phá vây. Tiếng hét già nua vang vọng trong trận địa như đánh thức hàng vạn quân Triệu phía sau. Quân Triệu bùng lên tiếng hét giận dữ, giơ cao vũ khí, xuyên qua lỗ hổng do Lý Mục và kỵ binh Bắc Biên tạo ra. Lao về phía quân Tần, Lý Mục và kỵ binh Bắc Biên đã dùng mạng sống của mình để mở ra một tia hy vọng cho quân Triệu. Không chạy được sao? Cố Nam nhẩm lại lời của Lý Mục, quay đầu nhìn quân Triệu và quân Tần đang giao chiến, rút thương ra làm cho thân thể của Lý Mục mềm mại rơi xuống đất. Đầu cúi xuống, mắt vẫn mở, Cố Nam nhìn Lý Mục lần cuối, ta chưa từng có ý định chạy trốn, điều ta muốn là kết thúc thời loạn lạc này. Hãy nhìn xem, loạn thế sẽ kết thúc. Máu trên ngọn thương nhỏ xuống, Cố Nam hét lên, không để một ai sống sót. Quân Triệu cuối cùng đã phá vây ra ngoài, quân Tần chặn suốt một ngày, địa thế trong rừng núi khó giữ cũng khó truy đuổi, cuối cùng chỉ có thể rút lui trong bất lực. Hằng Càn đang tấn công thành ở Phi Địa, Vương Tiễn hộ tống quân Nhu cũng không thể đuổi theo, chỉ có thể nhìn tàn quân này trở về Hàm Đan và hợp lại với quân ở Hàm Đan. Hàm Đan còn khoảng hơn 10 vạn quân. Hằng Càn dùng 10 ngày để chiếm Phì Địa, biến Hàm Đan thành một thành cô lập. Cố Nam di rời từ trận địa đã cháy nửa, hội hợp với Vương Tiễn. Cuối cùng ba quân lại tập hợp tại Hàm Đan, vây chặt Hàm Đan. Thất bại và cái chết của Lý Mục mặc dù bảo toàn một phần quân lực của nước Triệu nhưng cũng khiến tinh thần quân Triệu hoàn toàn suy sụp. Triệu Vương ngồi thất thần trên ngai, dưới chân là các đại thần. Lý tướng quân, ánh mắt Triệu Vương lay động, nhìn quanh các đại thần, môi run run, thua rồi, các đại thần nhìn nhau, một người cúi chào Triệu Vương và nói, Vương thượng, Lý tướng quân đã thất bại, ha ha ha, Triệu Vương phát ra tiếng cười khổ, cười đột ngột, không rõ cười gì, nghe như đang cười chính mình, cười một hồi, hắn gật đầu, ánh mắt ảm đạm. Thất bại rồi, thất bại rồi. Lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn quanh mọi người, hỏi, nước Triệu còn đường lui không? Các đại thần không biết phải trả lời thế nào. Một lúc sau, có người nói, Vương thượng, nước Triệu đã hết đường lui. Đó là một người trung niên có khí độ, thân hình thẳng đứng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trên ngai. Triệu Vương nhìn người trung niên, lại cúi đầu. Huynh trưởng, mặt hắn xám xịt, ngắt quãng hỏi, vậy, nước Triệu còn cách nào không? Vương thượng, người trung niên nhìn Triệu Vương, trong mắt lộ ra chút thất vọng nhưng rồi quyết liệt nói. Nước Triệu có thể chiến, đẩy lùi bầy sói hổ nước Tần, đẩy lùi Tần. Triệu Vương ngẩng đầu nhìn người trung niên trước mặt, yếu ớt nói, làm sao đẩy lùi Tần? Bây giờ Hàm Đan còn 15 vạn quân, quân trong cung và quân gia các phủ cũng vài vạn, quân Tần chỉ hơn 20 vạn làm sao không thể đánh. Người trung niên được Triệu Vương gọi là huynh trưởng đứng bên các đại thần. Nhìn Triệu Vương trên ngai, nói nhẹ nhàng, Vương thượng, nước Triệu chúng ta không có kẻ ham sống sợ chết. Gia công tử, Cẩn thận lời nói, một đại thần khẽ nhắc bên cạnh người trung niên. Người trung niên này chính là đích tử của nước Triệu. Gia công tử, điện yên tĩnh, Triệu Vương tay nâng trán ngồi trên ngai. Các đại thần lặng lẽ nhìn Triệu Vương. Lâu sau, Triệu Vương giọng trầm thấp thốt ra một chữ. Đánh, ánh mắt hắn đầy sự quyết liệt. Thật sự nghĩ rằng nước Triệu ta sợ nước Tần sao? Đánh, gia công tử nhìn Triệu Vương. Cười lên, đây mới là hình ảnh của quân chủ nước Triệu mà hắn kỳ vọng. Quân Tần vây công Hàm Đan nhưng gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân Triệu. Cùng lúc đó, bờ nam sông Vị Thủy ở nước Hàn, Vệ Trang đứng cầm thanh kiếm dài nhìn quân Tần như mây đen áp tới. Giáp trụ lạnh lẽo, thanh kiếm dài kỳ lạ trong tay như rung nhẹ phát ra tiếng kêu khe khẽ. Lính Hàn sau lưng nắm chặt vũ khí, đứng sau Vệ Trang nhìn quân Tần tiến tới một bước. Vệ Trang quay lại nhìn, nhẹ nhàng nói, không có lệnh, tiến lên sẽ bị chém. Quân Hàn dừng lại nhìn quân Tần giơ vũ khí, tay nắm chặt đến trắng bệch, tiếng sóng Vị Thủy sau lưng nổi lên. Hai quân đối mặt, Vệ Trang nhìn thấy một người trong quân Tần, mặc áo xám, thắt thanh kiếm đồng ở eo. Nhìn người đó, Vệ Trang mỉm cười lạnh lùng, sát khí trên lưỡi kiếm trỗi dậy. Mông Vũ nhìn trận địa quân Hàn, tướng quân trước trận thật kỳ lạ, tóc trắng xóa, ánh mắt dường như nhìn người bên cạnh mình. Mông Vũ quay lại, tướng quân Hàm đang nhìn một người áo xám bên cạnh mình. Người này là kiếm sư của Hoàng Cung được Tần Vương phái đến. Người áo xám dường như cũng đang nhìn tướng quân nước Hàn. Kiếm ý trên người dâng lên. Mông Vũ cười, cái tiên sinh, người đó giao cho ngài được chứ? Cái Nhiếp nhìn Mông Vũ, nắm lấy thanh kiếm bên hông, gật đầu, cảm ơn tướng quân. Không có gì, vận số nước Hàn đã tận rồi. Nói xong, Mông Vũ giơ cao ngọn thương. Toàn quân, xông trận, Vị Thủy bị thế chấn động thêm mãnh liệt. Trên mặt nước phản chiếu ánh gươm đao giao nhau. Khi tiếng giết chóc dần tắt cũng đã mấy ngày sau. Giữa bãi chiến trường ngổn ngang xác chết, Vệ Trang nằm trên đất, nửa mặt ngâm trong máu, mắt nhìn về phía trước yên lặng nhìn người trước mặt. Cái Nhiếp nâng kiếm lên, cuối cùng lại hạ xuống, thanh kiếm cắm bên cạnh Vệ Trang, kéo thân thể mệt mỏi, bước chân lảo đảo rời đi. Ngươi không giết ta, Vệ Trang ngẩng đầu, khuôn mặt dính đầy máu có phần dữ tợn. Cái Nhiếp quay lại, im lặng một lúc, nhìn xa xăm rồi nói, quân Tần sắp đến rồi. Hắn không nói thêm gì, chỉ tự đi xa. Vệ Trang đứng dậy với thanh kiếm trong tay, ho một tiếng, nhìn bóng dáng đã đi xa. Hắn quay lại chuẩn bị rời đi. Lần sau, ta sẽ giết ngươi. Quân Tần trong vòng một tháng nữa sẽ tấn công tới Tân Chính của nước Hàn. Cổng thành Tân Chính đóng chặt. Hàn Vương đứng trên tường thành nhìn quân Tần đang lao tới. Hai tay yếu ớt chống lên tường thành, mây đen bao phủ, đại quân tiến đến, khí thế đó đè nén trong lòng mỗi người, mỗi tiếng động như sấm động. Hàn Vương đứng sau với một đám đại thần, sắc mặt tái nhợt. Mông Vũ đứng trước thành, nhìn lá cờ trên tường thành, chữ Hàn cuộn lên dưới bầu trời. Hắn giơ tay lên cao và lớn tiếng hô, báo cho Hàn Vương trong thành, nửa giờ nữa, nếu Hàn Vương đầu hàng, có thể bảo toàn tất cả người dân Tân Chính. Nếu Hàn Vương không đầu hàng, quân Tần sẽ công thành, khi đó thành sẽ bị phá, người dân chết đều do tự mình gây ra, không thể trách quân Tần. Âm thanh vang vọng giữa hai quân, người đứng trên tường thành, tướng lĩnh phòng thủ im lặng nhìn về phía Hàn Vương, siết chặt thanh kiếm bên hông, lâu sau quỳ xuống, Vương thượng, chúng ta nguyện cùng chết, quyết chiến đến cùng với quân Tần. Những binh sĩ trên tường thành nắm vũ khí, im lặng một lúc, từng người quỳ xuống, chết thì chết, thà chết trên chiến trường của nước Hàn, không phụ một đời người Hàn, chúng ta nguyện quyết chiến đến cùng. Trong số các đại thần, Thượng thư Trương Bình cũng bước ra, nhìn Hàn Vương và lớn tiếng nói, chúng ta nguyện cùng chết, không muốn bỏ rơi cốt lõi của người Hàn. Các đại thần nhìn nhau, cuối cùng như đã hiểu ra điều gì, mỉm cười thanh thản, gật đầu, cùng quỳ xuống, chúng ta không muốn bỏ rơi cốt lõi của người Hàn. Hàn Vương nhìn các tướng sĩ và đại thần đang quỳ, ánh mắt vô hồn, gật đầu, đứng dậy đi, lẩm bẩm, đứng dậy đi, nói rồi, hắn nhìn lá cờ nước Hàn cuộn trên tường thành, lại nhìn các mái nhà trong thành, làm vua, trách nhiệm là gánh vác cả quốc gia. Ánh mắt hắn dần có vẻ quyết đoán của riêng mình. Ta bất tài, nhưng ta vẫn là Hàn Vương. Ông nhìn trong thành lâu, như đang nhìn quê hương nước Hàn của mình. Sau đó, hắn quay người, từng bước đi đến cạnh tường thành, nhìn quân Tần dưới thành, mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng. Hắn gào lên, quân Tần, ta ở đây, đừng làm tổn thương người dân nước Hàn. Nước Hàn, đầu hàng rồi. Nói rồi, người đứng trên tường thành, nhìn về hàng vạn quân, gào lên, nhảy xuống, lớn tiếng, nước Hàn, đầu hàng rồi, nước Hàn sụp đổ, Hàn Vương tử vong. Cùng năm đó, quân Tần bao vây Hàm Đan nhưng không thể công phá, vì chiến đấu xa nhà, đội hình quân đội căng thẳng, cuối cùng rút lui. Khi trở về Tây Lương, khoảng đúng vào tháng 3 mưa phùn, chiến tranh không có khái niệm năm tháng. Từ lúc xuất chinh đến lúc trở về cũng không biết đã qua bao lâu. Làn sương mù nhẹ bay, cảnh vật xa xa hơi mờ mịt, có vẻ như vừa mới có một cơn mưa nhỏ. Mũi người thấy chút ẩm ướt với mùi cỏ non và hương hoa nhẹ. Từ xa có thể thấy thành Tây Lương, quân đội đang đi trên đường, bước chân chậm lại, mọi người đều mệt mỏi. Trở về rồi, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng. Trong quân có vài tiếng cười đùa. Vương Tiễn cưỡi ngựa quay lại nhìn, cười một tiếng, không quan tâm thêm gì nữa. Hắc Ca lười biếng đi từng bước, Cố Nam vác thương trên vai, mũi thương nghiêng xuống một bên, tóc cứng lại chút xương, cử động cánh tay tê cứng, nhìn về phía thành, về rồi, ừ. Vương Tiễn cưỡi ngựa, đổi tư thế cho thoải mái cũng thả lỏng, về rồi. Phía sau theo sau hàng vạn quân, Hằng Càn thì dẫn theo 10 vạn quân ở lại biên giới. Thật tiếc, cuối cùng vẫn không chiếm được Hàm Đan. Mặt giáp của Cố Nam ngẩng lên, giọng có vẻ có chút tiếc nuối. Vương Tiễn quay đầu nhìn Cố Nam, cô không biết đang nhìn gì, ánh mắt rơi vào một nơi mơ hồ. Sau một hồi, Vương Tiễn nói, cuộc tấn công vào Triệu vốn là để cô lập nước Hàn, khiến họ không có viện trợ. Nghe nói quân đội của Mông Vũ đã dễ dàng chiếm được nước Hàn. Mục tiêu của chúng ta đã đạt được, hơn nữa đã chiếm gần một nửa đất đai của nước Triệu. Cô không cần nghĩ nhiều. Cố Nam nhìn về phía Vương Tiễn, dừng lại một chút, gật đầu, cũng đúng. Cố Nam nhìn cái gì đó, Vương Tiễn có thể hiểu hoặc không hiểu. Người đi bên cạnh đột nhiên cười, nhìn về phía Cố Nam và nói, ta cũng biết về hoài bão của Bạch tướng quân. Ngày xưa Bạch Khởi đã từng chỉ bảo hắn về quân sự. Đối với Bạch Khởi, Vương Tiễn tất nhiên rất quen thuộc, nhưng có một số việc không cần phải vội vàng. Cố Nam ngẩn người như đã buông lỏng điều gì đó, mỉm cười, ừ, quay đầu nhìn con đường dài phía trước. Chỉ là không dám có sơ suất gì. Ta hỏi, khi về Tây Lương, ngươi định làm gì? Cô nghe thấy tiếng bước chân ở cửa như thể có người đứng ngoài. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng gõ cửa xác nhận cảm giác của cô. Cố Nam ngao ngán, lắc đầu, xem ra giấc ngủ trưa của cô không thành công rồi. Tiểu Lục và Họa Tiên chắc vẫn đang ở khu vườn phía sau chăm sóc cây cối. Cô vò tóc mình, đi đến cửa, đến rồi, vừa nói, vừa mở cửa, thò đầu ra ngoài, ai đó, ngoài cửa là một thanh niên mặc áo choàng đen, đứng với tay đặt sau lưng, đang nhìn vẻ hiu quạnh của phủ Vũ An Quân, xung quanh không có ai, ngay cả người qua lại cũng thưa thớt, Cánh cửa mở ra thấy Cố Nam. Hắn mỉm cười, cúi đầu chào, Cố tiên sinh. Sau đó, ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Nam. Vẻ mặt nghi hoặc, Cố tiên sinh sao ngài lại còn đeo mặt nạ giáp ở nhà? Cố Nam nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt. Một lúc lâu, Cố Nam mở cửa, cúi người chào, tham kiến bệ hạ. Doanh Chính hơi ngẩn ra, cười vẫy tay. Cố tiên sinh, ta đã rời cung rồi, không cần gọi ta là bệ hạ nữa. Cố Nam đứng dậy, thở dài, nhìn Doanh Chính một cái. Chính nhi, hôm nay sao lại đến đây? Không có công vụ sao? Vừa nói, vừa nhường đường, vào đi thôi. Tiên sinh, đừng nhắc công vụ nữa. Doanh Chính bước vào phủ, cười khổ, hiện giờ công vụ nhiều đến mức không muốn nhìn nữa. Có lẽ là để trốn tránh một chút. Cố Nam đùa cợt, ngươi là vua của một quốc gia. Nếu không xem thì ai xem? Vua của một quốc gia cũng cần nghỉ ngơi. Doanh Chính nhìn khu vườn nhỏ, mỉm cười, khi còn nhỏ thường đến đây chơi. Vậy sao? Cố Nam hỏi tùy ý, hôm nay ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Hắn nhìn Cố Nam, do dự một chút rồi nói, hôm nay, ta muốn mời tiên sinh ra ngoài dạo chơi một chút. Mời ta? Cố Nam hơi ngạc nhiên đi trước Doanh Chính. Đúng vậy, Cố tiên sinh suốt ngày ở trong nhà, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài một chút. Cười một cái, Cố Nam quay lại nhìn Doanh Chính. Ta nghĩ là ngươi muốn ra ngoài một chút thì có. Doanh Chính chạm vào mũi mình, cảm thấy mặt hơi nóng. Tiên sinh nghĩ sao? Cố Nam suy nghĩ một lúc. Hiện giờ cô cũng không có việc gì. Được thôi, rảnh rỗi, ra ngoài dạo chút cũng tốt. Nhưng chưa kịp để Doanh Chính vui vẻ mở lời, Cố Nam vỗ nhẹ lên vai hắn, nói đầy ẩn ý, dạo xong, người cũng nên sớm về giải quyết công vụ. Doanh Chính lại cứng người, cười khổ, trên các con phố ở thành Tây Lương có vẻ hơi đông đúc, có lẽ vì mới đầu xuân. Mọi người ra ngoài mua sắm đồ mới, âm thanh người nói chuyện vang vọng khắp nơi. Doanh Chính nhìn những món đồ nhỏ xung quanh có vẻ hơi lạ lẫm, thỉnh thoảng dừng lại xem, có lúc còn hỏi giá. Cố Nam đứng phía sau, ôm tay, thắt lưng đeo kiếm ngắn, nhìn vẻ mặt của Doanh Chính, cười lắc đầu, người qua đường thấy mặt nạ của Cố Nam đều lảng tránh. Có lẽ là đi mệt. Doanh Chính đứng bên một quầy nhỏ, chỉ vào hai chiếc bánh hấp nói với hắn chủ. Ông lão, cho hai cái bánh hấp. Được rồi, ông chủ cười đưa ra một ngón tay. Một đồng tiền, Doanh Chính gật đầu, sờ vào túi nhưng đứng im tại chỗ. Hắn không mang tiền, ông lão bán hàng nhận thấy sắc mặt của thanh niên có vẻ là khách quan, ngài không mang tiền sao? Mặt Doanh Chính đỏ lên. À, cái này, xem, không có tiền thì không được ăn. Ông chủ nghiêm mặt. Lấy lại hai chiếc bánh, mặc đồ như quý nhân sao lại không có tiền để mua bánh hấp. Cố Nam đứng bên cạnh thấy vẻ mặt lúng túng của Doanh Chính, mỉm cười lấy ra một đồng tiền và đưa cho ông chủ. Ông chủ, xin lỗi nhé, nói xong, vỗ nhẹ vào trán Doanh Chính. Đệ đệ không được thông minh, có lẽ ra ngoài quên mang tiền rồi. Dù người trước mặt có vẻ hơi đáng sợ nhưng không ai muốn cãi nhau về tiền cả. À, ta thấy kiểu cách ăn mặc thì hẳn không phải loại quỵt tiền. Ông lão cười nhận tiền, đưa hai cái bánh cho Cố Nam. Cảm ơn, Cố Nam nhận bánh đưa cho Doanh Chính một cái. Cầm lấy, Doanh Chính im lặng nhận bánh, nhìn rồi vui vẻ cắn một miếng, vẫn còn cãi nhau với một cái bánh hấp. Cố Nam cười nhìn anh, vỗ lên vai hắn, mùi hương nhẹ nhàng trên mũi khiến Doanh Chính hơi ngẩn ra. Đi thôi, sang bên kia xem thử. Nói xong, Cố Nam kéo tay hắn đi về phía trước. Doanh Chính nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, theo sau Cố Nam rồi lấy lại tinh thần. À, được rồi, Tây Lương cũng khá rộng. Hai người dạo cho đến chiều tối. Doanh Chính lại nói muốn lên tường thành xem. Gió trên tường thành có vẻ mạnh, Hoàng hôn chìm xuống bên trời làm đỏ nửa bầu trời. Mây mù che khuất ánh sáng còn lại. Ánh sáng phản chiếu trên sông Vị. Sóng sánh ánh vàng nhạt lấp lánh trên mặt nước. Núi xa chìm trong sương mù nhìn không được rõ ràng lắm. Doanh Chính đứng trên tường thành nhìn cảnh sắc núi sông. Lạc vào trong đó, những núi sông này thật đẹp. Mặt nạ che khuất tầm nhìn một phần. Cố Nam nhẹ nhàng gỡ nó ra nhìn về phía những dòng sông và núi non hùng vĩ. Cô nheo mắt lại, lẩm bẩm, thật đẹp. Doanh Chính quay lại nhìn Cố Nam. Người đang nhìn về phía xa. Ánh sáng chiếu trên khuôn mặt cô làm cho nét mặt mơ màng của cô thêm phần ấm áp trong dáng hồng của ánh hoàng hôn. Trông càng thêm đẹp đẽ. Khuôn mặt đó vẫn như xưa không thay đổi. Cố tiên sinh, Cố Nam nhận ra ánh nhìn của Doanh Chính. Hoảng hốt đeo mặt nạ lên mặt lại. Có chuyện gì vậy? Cố tiên sinh, Doanh Chính có chút lúng túng không biết nói sao. Vẫn như ngày xưa, không thay đổi chút nào. Làm sao có thể? Cố Nam cười khẽ. Quay đi, con người luôn thay đổi mà. Doanh Chính quay lại, ánh mắt hơi mơ màng. Thật sao? Cách chương.